Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Viễn Cổ Ký Ức. Lần này trong đầu ta lại xuất hiện mặt khác một tôn hất lên hoa sen áo giáp thần tướng. Một tiểu đoạn vận kinh pháp môn thuận thế mà truyền. Cự phủ không có bổ chúng minh nhạc háo. Đè ép khẽ kéo, lập tức hóa trẻ dọc làm bình tràm. Vô song Atula lưỡi búa cùng bên cạnh bỏ neo mặt khác một chiếc u linh thuyền đụng một cái. Lập tức bộc phát ra không có gì sánh kịp lực phá hoại. Đem chiếc u linh thuyền nổ thành tinh khiết tử vong năng lượng. Vô song Atula tựa như đúng một đầu viễn cổ lôi đình cự thú. Bị thần linh trấn áp ngàn năm. Oán khí trùng thiên. Lửa giận vạn quân. Đối với bất kỳ một cái nào ngăn cản tại trước mặt mục tiêu. Đều hận không thể xé thành mảnh nhỏ. Oanh bạo một chiếc u linh thuyền. Nó oán hận không giảm trái lại còn tăng. Phủ quang lóe lên. Thứ hai chiếc u linh thuyền cũng thảm tao oanh bạo vận mệnh. Như thế tinh khiết khổng lồ tử vong năng lượng. Ta sao chịu uổng phí hết. Khẽ thở ra một hơi thở. Người chết chiến sĩ chi tâm sáng rực thiêu đốt. U linh thuyền nổ tung sau phân giải tử vong chi lực tựa như đúng bị một vòng xoáy khổng lồ hấp dẫn. Hóa thành một đoàn năng lượng tử vong hội tụ phong bạo. Hung hăng đụng vào trong cơ thể. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Liên tục 5 chiếc u linh thuyền ở dưới tay ta bạo thành năng lượng tử vong phong bạo. Vốn đang giam cầm ở thể nội người chết chiến sĩ chi tâm. Xưa nay chưa từng có bạo phát ra. U lam ngọn lửa phun ra nuốt vào thiêu đốt toàn thân. Thông cổ tư ma điển phát ra ai ai rên rỉ. Tất cả người chết võ cụ đều ở trong nháy mắt lên tới đỉnh cấp. Mới vũ khí cũng trong nháy mắt thành hình. Đạt đến thông cổ tư ma điển có thể chế tạo số lượng cực hạn. Lúc này mới tiêu hóa phần lớn năng lượng tử vong. Tọa đầu long u linh thuyền hạm đội. Mỗi một chiếc đều có mấy trăm hoặc là hơn ngàn năm lịch sử cổ lão thuyền. Cũng không biết trải qua bao nhiêu trận giết chóc, hấp thu tử vong chi lực hùng hậu vô song. Nếu không cũng không thể trở thành tọa đầu long tung hoành hồng lân hải đắc lực quân đoàn. Chỉ là 5 chiếc u linh thuyền năng lượng, liền để người chết chiến sĩ chi tâm lần thứ nhất có sung mãn cảm giác. Dừng tay, một thanh to lớn loan đao, xuất quỷ nhập thần xóa chắp sau lưng, to lớn uy hiếp. Để cho ta không thể không dừng lại đối với thứ 6 chiếc u linh thuyền công kích. Trở tay một búa cùng chuôi này loan đao đụng vào nhau. Mặc kệ ta phủ quang như thế nào lấp lóe. Chính là chạy không thoát bị loan đao chặn đường vận mệnh. Khi ta giết hưng khởi. Vô song Atula lại một búa phách không. Chiếc u linh thuyền vậy mà giảo hoạt thuấn di né ra. U linh thuyền bình thường ý thức đúng phân tán đến mỗi một thuyền viên trên người. Chỉ có tại tình huống đặc thù, mới có thể tập trung đến thuyền trưởng trên thân. Bởi vậy bọn chúng bình thường phản ứng luôn luôn tương đối chậm. Nhận lấy đột nhiên tập kích, cũng không thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta cùng tên kia cầm trong tay loan đao thuyền trưởng đấu mấy chiêu. Để chi này u linh thuyền hạm đội có thời gian dần dần vừa tỉnh lại. Hơn 10 chiếc trên u linh thuyền đều hiện lên một tôn trong suốt cự nhân. Gần 100 chiếc u linh thuyền phát ra nồng đậm sương mù. Đảo mắt liền để vùng biển này trở nên đưa tay không thấy được 5 ngón. Hắc hắc, thời không thủ tự sĩ năng lực. Để đoàn nồng vụ đối ta lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Vô song Atula lặng lẽ không có tiếng hơi thở tuột tay bay ngược. Hung hăng đập trúng một chiếc muốn thừa dịp loạn đánh lén u linh thuyền bong tàu. Mặc dù trên tay của ta sử dụng chỉ tu la 8 bộ kho vũ khí bên trong vũ khí. Nhưng uy lực vẫn như cũ không thể coi thường. Chiếc này u linh thuyền tựa như đúng bị mắt xích dẫn bạo. Rất nhanh liền phân giải thành oanh minh tử vong chi lực vòng xoáy. Nếu như ta không lần nữa công kích, đoàn năng lượng tử vong vòng xoáy liền sẽ chậm rãi khôi phục thành một chiếc u linh thuyền. Nhưng ta như thế nào phạm phải loại này sai lầm? Vòng giả chiến sĩ chi tâm lần nữa tăng lên. Lúc đầu đã sung mãn u lam ngọn lửa. Điên cuồng đem hấp thu tới tử vong chi lực rót vào trong tay ta vô song Atula. Lần này nguyên một chiếc u linh thuyền tinh khiết năng lượng. Từ khi thăng vào thứ 9 cấp liền rốt cuộc không có động tĩnh chiến phủ. Tại bị quán chú to lớn tử vong năng lượng. Rốt cục tại rên rỉ trung thăng lên thứ 10 cấp. Ta đem vô song Atula quét ngang. Đẩy ra hơn 10 món binh khí. Lập tức không chậm trễ chút nào ngầm quát to một tiếng. Lui. Trong lúc tình cảnh, ta không chút do dự thoát ra U Linh Thuyền hạm đội vòng vây. Những U Linh Thuyền này một khi đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một cỗ. Có lực lượng đầy đủ giết chết hồng sắc thiên đường. Nếu như chân chính vô song Atula có thể vận dụng, ta nhất định bổ tận chi này U Linh Thuyền hạm đội. Nhưng bây giờ cũng không thành. U Linh Thuyền hạm đội đều đã thức tỉnh. Ta cũng không có cái gì tiện nghi có thể chiếm. Khi ta từ trên mặt biển lui về thiên đường đảo, Yến Thiên Hồng mới đuổi tới bờ biển. Nhìn thấy trên mặt biển sáng lên yếu ớt quỷ hỏa. Rách mướp khí thế U Linh Thuyền rào rạt tản ra sát khí ngập trời. Mỗi một chiếc phía trên đều phiêu đãng một tôn to lớn u hồn. Vị này băng sơn Mỹ thiếu nữ cười khổ một tiếng nói. Người đến tột cùng đúng muốn đánh lén. Vẫn là tấn công. Ta có chút khống chế không nổi mình. Trên thiên đường đảo thật yên tĩnh. Chẳng lẽ nhiều như vậy ma thú đều ngủ rồi sao? Mắt thấy U Linh Thuyền hạm đội nếu lại một lần phát động công đảo chiến dịch. Bắt đầu ta hoài niệm ở trên đảo hung tàn sinh linh tới. Những chiến trường kia hình tượng kích thích ta liền muốn liều lĩnh đi chém giết. Nhưng ta biết rõ như thế tuyệt đối không thành. Lúc đầu ta còn có thể miễn cưỡng khống chế những tâm tình này. Nhưng vận dụng một lần vô song Atula thẻ bổ ra tọa đầu long cầm tù lồng năng lượng. Cỗ này ngang ngược cảm xúc rốt cuộc không thể ngăn chặn. Cũng không biết là họa hay phúc. Oanh! Một đoàn thực linh đạn đánh vào bên chân trên bờ cát. Ta nhịn không được lui về sau một bước. U Linh Thuyền đánh xa chính là sở trường. Ta lui về thiên đường đảo cho những U Linh Thuyền này hạm đội lớn nhất phát huy chỗ trống. Chẳng qua một lát, phô thiên cái địa thực linh đạn liền bao trùm oanh kích xuống dưới. May mắn thực linh đạn tốc độ đúng nổi danh chậm. Ta cùng Yến Thiên Hồng ỉ vào còn có thể né tránh. Là hơn 100 chiếc U Linh Thuyền phát ra thực linh đạn. Số lượng chân thực nhiều lắm. Mỗi một chiếc U Linh Thuyền đều có thể trong nháy mắt oanh ra hơn 100 mai thực linh đạn. Để cho ta cùng Yến Thiên Hồng mệt mỏi. Trên mặt biển bị những thủy hệ đó ma thú trở đi đăng nhập binh sĩ. Cũng bắt đầu chậm rãi di động. Xem ra tọa đầu long liền tại phụ cận chỉ huy bộ đội. Ta chỉ tay một cái. Phật quy giáp thuẫn vào đầu phiêu khởi. Chống ra tất cả thực linh đạn. Để cho ta cùng Yến Thiên Hồng có thể hướng thiên đường đảo trên núi chạy tới. U Linh Thuyền tầm bắn cũng không phải là không có cực hạn. Chỉ cần đào thoát U Linh Thuyền tại tầm bắn. Chi hạm đội này cường đại tới đâu cũng không cách nào làm gì được bọn ta. Về phần liền muốn đổ bộ thiên đường đảo vong linh binh sĩ. Ta muốn trên thiên đường đảo các ma thú cũng không phải ăn chay. Vừa vặn bổ sung một chút chất vôi. Nếu như các ma thú ăn không vô. Như vậy ta cũng chỉ có từ thiên đường đảo một bên khác cưỡi hoàng kim no princess tiếp tục bỏ mạng. Chưa xong còn tiếp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.